Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 6, song sinh vũ hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Kiệt Khắc ngồi xổm xuống, mặt đối mặt nhìn cậu Tiểu Thiên, không nghĩ tới thiên phú của ngươi lại xuất sắc như vậy, đáng tiếc ngươi có một ba ba như vậy. Nói đến Đường Hạo, lão Kiệt Khắc lộ vẻ mặt chán ghét. Ngươi nói cho gia gia, ngươi có nguyện ý đi tới trường chuyên môn để học tập phương pháp tu luyện của hồn sư? Chỉ có nơi đó mới có các loại tri thức chuẩn xác nhất về vũ hồn. Cậu dù rất kích động nhưng hắn như trước không dám trực tiếp trả lời một cách khẳng định. Kiệt Khắc ra ra, cái này hỏi ba ba ta mới được. Kiệt Khắc chợt tỉnh ngộ lại, dù đứa nhỏ có hiểu chuyện thì cuối cùng vẫn là một đứa nhỏ, nói như thế nào cũng phải tuân theo ý kiến của Đường Hạo mới được. Trong mắt toát ra vài phần quang mang kiên định, mặc dù hắn không muốn đi gặp cái tên quỷ bẩn thỉu kia, nhưng vì thôn có thể lại xuất ra một gã hồn thánh, hắn cũng bất chấp. Tiểu Tam, Tiểu Thiên, đi thôi, ra ra đưa các ngươi về nhà. Lão trưởng thôn nói, cậu đang đi trên đường về thì trong đầu cậu xuất hiện một lạnh như băng của hệ thống. Chúc mừng ký chủ giác tỉnh vũ hồn Sa Chi, nhận được một hồ lô cát không đáy, mời ký chủ có nhận thưởng. Cậu mặc niệm, chưa, buổi sáng, theo lệ là thời gian ngủ của Đường Hạo, tiệm rèn rất yên tĩnh. Đường Hạo, Đường Hạo, lão Kiệt Khắc mặc kệ Đường Hạo có đang ngủ hay không, đối với tên thợ rèn lạp tháp này, hắn thật sự là rất không ưa. Nếu không phải hắn chế tạo nông cụ với giá rất rẻ thì hắn đã mang Đường Hạo đá ra khỏi thôn rồi. Một bên gọi Đường Hạo, ánh mắt lão Kiệt Khắc xẹt qua chung quanh, vốn muốn tìm cái ghế để ngồi xuống, nhưng nhìn mọi thứ rách rách nát nát, hắn thật sự không có dũng khí để kéo qua. Tuổi hắn đã không còn nhỏ nữa, cũng không muốn ở chỗ này cân chiết cốt đoạn. Ai đang hô to gọi nhỏ vậy? Thanh âm của Đường Hạo thoáng mang theo chút tức giận, vén rèm cửa lên, chậm rãi đi ra. Đầu tiên hắn thấy được nhi tử của mình, sau mới chuyển ánh mắt qua người lão Kiệt Khắc. Lão Kiệt Khắc làm gì? Quảng cáo, Kiệt Khắc không tức giận nói. Hôm nay là ngày nhi tử của ngươi giác tỉnh vũ hồn, ngươi không biết có bao nhiêu trọng yếu. Người khác đều là cha mẹ cùng nhau đưa đi, nhưng mà ngươi có thể đi không, hay vẫn là cái bộ dạng như cũ? Theo trong nguyên tắc Đường Tam nói cho Đường Hạo và cho xem của mình song sinh vũ hồn là Lam Ngân Thảo và Hạo Thiên Truy. Đường Hạo hỏi xong Đường Tam rồi thì quay qua cậu hỏi. Vậy còn ngươi Tiểu Thiên, phụ thân, vũ hồn của con là Sa Chi còn được gọi là Bạo Cát và Mắt. Thật ra nó là trung cực vạn đồng còn được gọi là trung cực Sarigan nhưng đổi thành tiếng Việt nên đặt đại. Nói xong cậu còn phóng thích vũ hồn của mình, đáng lẽ mới đầu vô là Đường Hạo không cho làm hồn sư nhưng khi hai đứa con của mình đều là song sinh vũ hồn mới cho đi. Khi cậu giác tỉnh vũ hồn thứ hai thì hệ thống thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ giác tỉnh song sinh vũ hồn nhận được 4 hồn hoàn thần ban 1 vạn năm và có thể tăng lên khi thăng cấp đến 10 vạn năm, có hay cô nhận thưởng. Cậu nghe vậy thì ngã xuống đất vì một vài lý do gì đó và cậu mặc niệm. Chưa, Đường Tam quay đầu lại thấy đệ đệ ngã xuống đất bèn qua dìu cậu dậy. Đệ đệ, 6 tuổi rồi đi đường cần phải cẩn trọng. Cậu nói, không sao Tam ca ta ra ngoài tí, Tiểu Thiên đứa nhỏ này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam thán khí nói, hắn không biết ở đằng sau có một đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chằm chằm hắn, rồi lại nhìn bóng lưng chạy đi của cậu. Đường Lâm Thiên chạy ra ngoài, không kịp chờ đợi liền mở ra mặt bảng hệ thống, điểm kích. Nhận thưởng, trên bàn tay lập tức có một hồ lô nhỏ, thấy vậy cậu cũng không quan tâm đeo lên hông và vào hệ thống kích. Sử dụng hồn hoàn mình mới nhận thưởng, thần ban hồn hoàn, số lượng 4 có hay không sử dụng. Thanh âm hệ thống vang lên, lập tức sử dụng, Sa Chi trung cực vạn đồng. Cậu kích động nói, trung cực vạn đồng không thể sử dụng hồn hoàn. Tại sao? Vì vũ hồn này không phải vũ hồn bình thường, cứ lên cấp nó sẽ cho một kỹ năng. Ồ thế sử dụng cho Sa Chi đi. Hồn hoàn đang dung hợp xin chờ. 20, 70, hoàn thành. Cậu tính đi thử hồn hoàn của mình thì trong đầu của cậu lại vang lên tiếng hệ thống. Có hay không dung hợp từ cực ma đồng với trung cực vạn đồng? Có, đang dung hợp xin chờ. 20, 70, hoàn thành, vừa hoàn thành thì màu mắt của cậu chuyển sang màu đỏ như máu và có một bông hoa ở giữa mắt. Nên cậu đặt tên cho nó là hoa đồng, khi cậu hợp thành công thì cậu được một kỹ năng tinh thần thám chắc và được hệ thống tặng một bộ. Lục đạo luân hồi quyết, bộ này gồm 6 tầng, 1 là thể chất, 2 là sinh, 3 là tử, 4 là nhân sinh, 5 là nhân tử, 6 là luân hồi. Một thể chất có thể làm cơ thể trở thành thánh thể. 6 là luân hồi, có thể siêu thoát ra khỏi thế giới. Quảng cáo, cách chương.